and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 49, đội xe bay lượn, ám sát hoàn mỹ. Đưa mắt nhìn thân ảnh bọn hắn rời đi, một thở dài một hơi, bên cạnh Đỏ Ba thấp giọng nói, đại tỷ, chủ nhân của chúng ta giống như rất không bình thường nha. Vừa rồi thời điểm hắn đột phá. Tốt, đừng nói nhiều như vậy. Mọi người cũng đều không cần hiếu kỳ năng lực của chủ nhân. Chúng ta phải thật tốt tu luyện, để mình trở nên cường đại, tranh thủ về sau thành vì chủ nhân trợ lực. Chủ nhân cứu chúng ta tại thủy hỏa, cho chúng ta an ổn sinh hoạt, chúng ta chỉ có dùng cái này thân báo đáp. Vâng. Các thiếu nữ hồng hồ cùng nhau lên tiếng. Nhao nhao đi hướng chung quanh Hoàng Kim Thụ, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Trở lại cứu thục học viện, hôm nay Đường Tam hiển nhiên là không kịp về đi làm, hắn dứt khoát liền trở lại gian phòng của mình, củng cố tu vi. Cảnh giới đột phá đến thất giai, tiếp xuống hắn muốn làm, liền là vì mình làm ra chuẩn bị về sau đột phá thần cấp. Một khi để cho hắn thành thần tại cái vị diện này, như vậy, rất nhiều thứ liền sẽ trở nên không giống. Nhưng ngược lại, đối với hắn một bước khó khăn nhất, cũng là đột phá thành thần. Thiên Hồ Chi Nhãn có thể trình độ nhất định che giấu khí tức của hắn, để cho hắn trở nên tựa như một phần tử của thế giới này. Thế nhưng là, khi hắn đột phá thành thần, sinh mệnh cấp độ xảy ra biến hóa thời điểm, người xứ khác thân phận liền rốt cuộc không che giấu được. Dù sao, hắn là mang theo kia một điểm thần thức mà đến, trừ phi từ bỏ thần thức, hắn mới có thể chân chính dung nhập thế giới này. Thế nhưng là, nếu như từ bỏ thần thức, hắn liền rốt cuộc tìm không quay về, tìm không trở về lúc đầu đồng bạn cùng người nhà mà tới. Cho nên, vô luận như thế nào, hắn đều muốn bảo tồn tốt thần trí của mình, cũng chỉ có thể là dựa theo lúc đầu thần cách đi tu luyện khôi phục. Thông qua đối với vị diện này hiểu rõ, hắn cũng có thể cảm giác được, vị diện này tồn tại cấp độ cao nhất, cũng không đạt được cấp độ trước kia của mình. Chỉ là, một khi hắn đột phá thành thần thời điểm, tất nhiên sẽ nhận cả cái vị diện bài xích, vậy sẽ là phong hiểm lớn nhất thời điểm. Cho nên, hắn nhất định phải làm tốt cực kỳ đầy đủ chuẩn bị, mới có thể đi đụng chạm cảnh giới kia. Đương nhiên, cái này còn rất xa xôi, thất giai về sau, tiếp tục tăng lên, chỉ là thôn vệ lại không được, còn phải không ngừng tích lũy. Hắn cỗ thân thể này vẫn là tuổi còn rất trẻ, không có chân chính phát dục thân thể cũng không thể đốt cháy giai đoạn. Ở bát giai cùng cửu giai hai cái này cấp độ, hắn cần phải không ngừng lắng đọng. Thất giai thời điểm, hắn không có làm được để cho tất cả yêu thần thay đổi đều đạt tới cùng giai tu vi với mình, nhưng đột phá thần cấp thời điểm, đây là nhất định phải làm được. Cái này đều cần tích lũy mới được. Cùng lúc đó, một đoàn xe chính là vùn vụt ở không trung, từ yêu tinh đại lục trung ương khu vực hướng phía đại lục đông bắc bộ gia lý thành phương hướng mà tới. Đúng vậy, đây là một chi phi hành đội xe. Phụ trách kéo xe là từng thớt toàn thân trắng như tuyết phi mã. Phi mã tộc chính là ngựa tộc bên trong tồn tại đứng hàng đầu. Bọn chúng hình thể muốn so bình thường ngựa loại lớn. Chiều cao đều ở 4 mét có hơn. Vai cao siêu qua 2 mét 5. Cánh khổng lồ ở sau lưng mở ra. Dương cánh càng là vượt qua 6 mét. Ngự phong phi hành mặc dù tốc độ không thể cùng loài chim yêu quái so sánh, nhưng lại có thể thừa trọng. Phi mã tộc cũng không phải là thuần phục dễ dàng như vậy. Bọn chúng cũng là yêu quái. Thanh niên phi mã tộc càng là có thể có được lục giai cấp độ thực lực. Người nổi bật càng là có thể siêu việt thất giai. Muốn đưa chúng nó xem như tọa kỵ, ít nhất cũng phải cửu giai cường giả mới có thể, chớ nói chi là sử dụng bọn chúng kéo xe. Mà giờ này khắc này, cái này phi hành trên không trung lấy đội xe hết thảy có 5 chiếc xe. Trong đó 4 chiếc đều là từ 4 con phi mã kéo túm. Cứng rắn dựng thẳng lưng kết nối trên người chúng cùng phía sau cố định khí bên trên. Làm cho xe bay bình ổn. Mà khi trung ương nhất một chiếc xe ngựa, lại chừng 8 thớt phi mã kéo túm, với lại cái này 8 thớt phi mã hình thể đều phá lệ cực đại, trắng noãn cánh biên giới, mang theo nhàn nhạt thải sắc. Đây là thiên mã cường giả bên trong phi mã tộc. Mỗi một vị thiên mã cường giả đều có bát giai tu vi, là phi mã tộc tiến hóa về sau tồn tại. Cưỡi xe bay, ở bên trong yêu quái tộc, là phi thường cao thượng xuất hành lễ tiết, dựa theo yêu quái tộc Thiên Vũ Đế quốc quy định. Ít nhất phải là hoàng kim huyết mạch trở lên, thần cấp tu vi trở lên, mới có tư cách cưỡi xe bay. Mà cưỡi 8 thất thiên mã điều khiển xe bay, vậy cũng chỉ có tổ đình trưởng lão đoàn mới có vinh quang. Đoàn trưởng lão tổ đình chính là từ chư vị đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng tạo thành. 8 thất thiên mã kéo túm chiếc xe bay này, chừng trên 100 mét vuông khổng lồ. Xe bay nội bộ, trang hoàng kiểm tra liền hoa lệ, tựa như một tòa mô hình nhỏ cung điện. Rộng lớn rừng êm bên trên, lúc này chính lười biếng nằm một người, đúng vậy. Hắn là nhân loại bộ dáng, nhìn qua bất quá hơn 20 tuổi, dáng người thon dài, làn da trắng nõn. Nam sinh nữ tướng, lông mày nhỏ nhắn mắt phượng, có chút hẹp dài, hai gò má mang theo vài phần âm nhu khí tức, tóc dài đen nhánh rối tung ở giường êm bên trên, chân bóng chỉnh tề. Hai tên hồ tộc tỳ nữ, một cẩn thận từng ly từng tí vì hắn đấm chân, một tên khác thì bóc vỏ hoa quả đưa vào trong miệng hắn. Màu trắng lăn viền bạc trường bào che đậy lấy thân thể của hắn. Lúc này chính nằm nghiêng, một tay chống đỡ lấy đầu, vừa ăn hoa quả, mang trên mặt doanh doanh ý cười. Giường êm trước, một toàn thân khí tức thu liễm, trên đầu nhưng lại có từng cây màu xanh biếc lông vũ nam tử chính một gối quỳ ở nơi đó. Miện hạ, thuộc hạ kỹ càng dò xét qua gia Lý Thành, đồng thời không có phát hiện bất kỳ gì băng long đại yêu vương khí tức. Cũng không có phát hiện nó bất kỳ tùy tùng khí tức tồn tại gì. Vẫn như cũ là đi hướng không rõ tình huống. Cũng không có phát hiện thất sắc lộc đại yêu hoàng huyết mạch khí tức. Nghe thuộc hạ báo cáo, giường êm bên trên nam tử chậm rãi ngồi dậy. Hai tên hồ tộc tỳ nữ lập tức thối lui đến một bên. Hắn ngược lại là che giấu thì tốt hơn. Không nghĩ tới, hắn đúng là dám can đảm ra tay với băng long. Không tệ, không tệ, đại đại vượt quá bản tọa đoán trước. Vị này miện hạ thanh âm hơi mang theo mấy phần nhu hòa, nghe mười phần êm tai, nhưng lại có một loại vô hình hàn ý ẩn chứa ở trong đó, mà trên mặt hắn nhưng thủy chung đều là mỉm cười dáng vẻ. Đáng tiếc là, hắn đồng thời không biết, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Vậy liền để bản tọa tự mình đi chiếu cố vị khổng tước đại yêu vương này, để cho ta xem một chút cái khổng tước nho nhỏ này. Có thể lật lên nhiều hay ít sóng gió. Truyền lệnh ra tốc, chúng ta cần phải nhanh một chút, đừng để thất sắc lộc đại yêu hoàng huyết dịch bị dùng xong. Quỳ xuống đất trên đỉnh đầu có lục sắc lông vũ nam tử cung kính nói, thuộc hạ đã ở Gia Lý Thành tản mở tin tức, nói kia thất sắc lộc đại yêu hoàng huyết dịch chính là tổ đình mất đi, là vì tang vật, để cho tổ đình thu hồi. Nghĩ đến là không có người nào dám mạo hiểm lớn sơ suất trực tiếp sử dụng. Dù sao, yêu hoàng huyết mạch, trừ phi có thiên hồ tộc che giấu, bằng không mà nói, là không thể nào che giấu, tin tưởng kia mấy chi lộc yêu đều không có lá gan này. Miện hạ khoát khoát tay, ôn nhu nói, bọn chúng chỉ là đang chờ đợi trường tranh đấu này kết quả. Kia mấy chi à, thế nhưng là rất giàu đâu. Lần này vừa vặn đi xem một chút, nhìn nhìn chúng có phải ăn gan hùm mật báo hay không. Đi thôi, để cho đội xe ra tốc, ta đã có chút không kịp chờ đợi nữa nha. Vâng, miện hạ. Thuộc hạ thối lui, miệng xuống khóe miệng chỗ toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, cả người hắn thân thể cũng theo đó đều trở nên óng ánh sáng long lanh. Cho người ta một loại cảm giác hoa mắt thần mê. Uông Thanh, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng nha. Chờ đợi ngày này, ta thế nhưng là chờ thật lâu. Thật lâu. Gia Lý Thành. Đường Tam buổi chiều vẫn là trở lại Gia Lý Học Viện làm hắn tiểu đường quét rác. Đồng thời không phải là bởi vì hắn thất giai tu vi đã hoàn toàn ổn định tốt, mà là hắn lo lắng vạn nhất Mỹ công tử tìm đến mình, mà mình lại không ở đây, chậm trễ sự tình. Mà để cho Đường Tam may mắn chính là, khi sắc trời dần muộn, nơi chân trời xa dần dần có dáng chiều hiển hiện thời điểm, hắn lại là thật nhìn thấy Mỹ công tử bưng một chén trà sữa đi hướng ngoài cửa học viện. Hôm nay thật sự chính là có chuyện rồi. Bởi vì hắn vừa lúc đang quét dọn một cái góc, cho nên từ phương hướng của hắn có thể nhìn thấy Mỹ công tử. Nhưng Mỹ công tử cũng không có nhìn thấy hắn. Mỹ công tử đã thay đổi một thân mộc mạc váy dài. Tóc dài trải áp sát thành đuôi ngựa rủ xuống ở sau ót. Trong tay bưng không biết có phải hay không là của mình ở trong túc xá chế tác trà sữa. Yên lặng ở ngoài cửa học viện uống. Không có để cho nàng đợi thêm. Thời gian quá dài, bên tai liền truyền đến thanh âm quen thuộc, gặp ở chỗ cũ. Mỹ công tử sắc mặt không thay đổi, khóe miệng hơi hướng lên phác họa, quay người rời đi. Hơn nửa canh giờ, vẫn là tòa kia tử điếm nhỏ, vẫn là quen thuộc người. Nhìn xem Tu La trước người mang theo mặt nạ, Mỹ công tử ánh mắt lưu chuyển. Đột nhiên nói, vì cái gì không tháo mặt nạ xuống? Ngươi đã để cho ta tin tưởng ngươi, liền hẳn không có giữ lại mới được. Tu La nhẹ nhàng lắc đầu, nói, nếu như hoàn toàn không có giữ lại, đối với người kỳ thật cũng không an toàn. Lần này cần đối phó người đó. Hắn đổi chủ đề. Dáng người là có thể cải biến. Nhưng tướng mạo muốn cải biến lại quá khó. Nhất là giữa hai người có kiếp trước ràng buộc. Nếu như lộ ra dung mạo, coi như hắn dịch dung cải tiến, cũng lo lắng sẽ được Mỹ công tử nhìn ra. Thiểm báo vương. Mỹ công tử không tiếp tục xoắn suýt mặt nạ sự tình, nói ra mục tiêu lần này. Tu La ánh mắt nhất động. Ngươi muốn lần nữa bốc lên cừu hận ở giữa Phong Lang tộc cùng Thiểm Báo tộc. Từ Mỹ công tử mục tiêu này hắn có thể nghe ra mục đích của nàng. Lúc trước chính hắn đều từng làm như thế một lần. Chỉ bất quá lần này Mỹ công tử muốn làm càng tuyệt thôi. Mỹ công tử gật gật đầu, Phong Lang vương sau khi chết, trong thành náo một đoạn thời gian rất dài. Chúng ta giấu vết lưu lại vết chảo chính là một loại hổ lang, nhưng lợi chảo trăm sông nổ về một biển, báo cũng không kém bao nhiêu. Ta lúc ấy tận lực sẽ lưu lại một chút vết tích nhỏ, bắt chước móng vuốt báo yêu một chút.

Cho nên, hai đại lộc yêu vẫn luôn là Khổng Tước yêu tộc mạnh mẽ nhất người ủng hộ. Liền xem như từ lợi ích góc độ bên trên xuất phát, không có Khổng Tước yêu tộc thủ hộ, bọn chúng cơ hồ sẽ được tất cả cường tộc ngấp nghé. Đi theo Khổng Tước yêu tộc đối bọn chúng mà nói là không có đường lui có thể nói. Không có làm sơ Khổng Tước đại yêu hoàng miện hạ cứu trợ, tộc ta sớm đã không còn tồn tại, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tộc ta ủng hộ. Hoàng Kim Market Vương khởi thân nói. Hoàng Kim Market Vương trong miệng nói tới Khổng Tước đại yêu hoàng, là vị 700 năm trước kia, vị kia đã từng được vinh dự cường giả Khổng Tước nhất tộc, là tồn tại cường đại nhất từ trước tới nay. Ủng hộ. Giọng buồn buồn ở Hoàng Kim Market Vương bên người vang lên, rõ ràng là có một đầu ám kim sắc tóc ngắn, dáng người nhỏ bé khôi vĩ nam tử, Hoàng Kim Hào Chư Vương. Tam đại Hoàng Kim chủng tộc đều biểu thị ủng hộ. Khổng Tước đại yêu vương ánh mắt hướng cái khác các tổ thủ lĩnh quét tới. Linh Tê Lộc Yêu cùng Tam Đại Hoàng Kim yêu tộc cơ hồ đều có thể nói là cùng Khổng Tước yêu tộc trói buộc chung một chỗ. Một khi Khổng Tước yêu tộc xuống dốc, bọn chúng liền đều có khả năng diệt tộc. Dĩ nhiên là muốn không giữ lại chút nào ủng hộ. Mà bảy tộc khác nhưng không có thâm căn cố đế như vậy, bọn chúng đều không phải Hoàng Kim chủng tộc, cũng liền mang ý nghĩa bọn chúng mặt trên còn có Hoàng Kim chủng tộc có thể dựa vào. Trong đó, nhất là Sư Hổ Báo Hùng những yêu tộc này, đều là có yêu hoàng tồn tại cường tộc, vô luận là ai chấp trưởng gia Lý Thành. Trên thực tế cũng sẽ không đối bọn chúng như thế nào. Ủng hộ. Ngồi tại tay trái vị thứ hai, một dáng người cực kỳ hùng tráng, có mũi dài nam tử trung niên ồm ồm nói. Đại địa tượng yêu vương. Bàn về sức chiến đấu, phía trước phát biểu mấy vị này yêu vương còn muốn ở nó phía dưới. Đại địa tượng yêu, kia nhưng là chân chính cường tộc. Trừ Hoàng Kim Ma Mút bên ngoài, ở bên trong tượng yêu nhất mạch, bọn chúng cũng đã là cấp cao nhất tồn tại. Mà Hoàng Kim Ma Mút nhất tộc vấn đề lớn nhất ở chỗ số lượng thưa thớt. Bình thường đều bị cung cấp nuôi dưỡng ở các voi yêu chủng tộc, tự thân lại cũng không tụ cư cùng một chỗ. Trừ Khổng Tước yêu tộc tự thân bên ngoài, 11 chủng tộc bên trong đã có 4 cái biểu thị ủng hộ. Chúng ta cũng ủng hộ. Ngồi tại tay trái vị cuối cùng, một tướng mạo tú mỹ, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử cũng đứng người nâng tay lên. Vị này là Bạch Đầu Chuẩn yêu vương. Bạch Đầu Chuẩn yêu nhất mạch có thể nói là ở đây bên trong yếu kém nhất tộc, ủng hộ của nó ngay cả Khổng Tước đại yêu vương đều có chút ngoài ý muốn. Bất quá ủng hộ thanh âm cũng là dừng ở đây. Phong Lang nhất mạch tạm thay Phong Lang vương chức vụ một vị Phong Lang tộc cường giả cảm nhận được Khổng Tước yêu vương ánh mắt xem ra, có chút bất đắc dĩ nói, thành chủ đại nhân. Ngài cũng biết, tộc ta chi vương bị giết, hiện ở trong tộc đã là một đoàn đầy rối. Còn phải đợi đại tư tế trở về, ta không cách nào ở trong tộc làm chủ. Khổng Tước đại yêu vương mỉm cười, không sao, không miễn cưỡng. Chư vị khác thì sao? Kim Cương Hùng vương hừ lạnh một tiếng, việc này cùng tộc ta không quan hệ. Trưởng tử của hắn bị giết, lòng cha đầy lửa giận không chỗ phát tiết, với lại hùng tộc chính là chủng tộc phi thường cường hãn, đồng thời không e ngại Khổng Tước đại yêu vương. Khổng Tước đại yêu vương cũng lơ đễnh. Hỏa Hồ vương ôn nhu nói, thành chủ đại nhân, tộc ta mảnh mai. Liệt Diễm Ma sư vương trầm giọng nói, thành chủ đại nhân, ta nhận vì chuyện này còn thương thảo có chỗ trống, hẳn là thỉnh cầu tổ đình điều đình. Ta nguyện mời thượng thư kim sư đại yêu hoàng miện hạ, hắn ở tổ trong đình hòa giải. Cảm tạ ma sư vương. Khổng Tước đại yêu vương hướng hắn nhẹ gật đầu. Cái cuối cùng chính là Thiểm Báo vương. Thiểm Báo vương cười khổ nói, ta cũng nguyện thượng thư tộc ta chi vương, là thành chủ hòa giải. Khổng Tước đại yêu vương nhẹ gật đầu, nói, tốt, cảm tạ chư vị là gia Lý Thành trả giá. Hôm nay chi hội, liền dừng ở đây đi. Hoàng Kim Market vương sửng sốt một chút, nói, thành chủ, chúng ta không thương thảo một chút nên ứng đối ra sao sao. Khổng Tước đại yêu vương lắc đầu, nói, đây là ta Khổng Tước nhất mạch cùng Tinh Phượng yêu tộc ở giữa sự tình. Ta tự sẽ giải quyết. Tạm thời cứ như vậy, có tin tức ta sẽ thông báo cho chư vị. Các vị thủ lĩnh đứng người lên, không có biểu thị minh xác ủng hộ mấy tộc đều là vội vàng rời đi, không muốn ở lâu. Khổng Tước đại yêu vương sử dụng ánh mắt ra hiệu, Linh Tê Lộc yêu vương cùng với Tam Đại Hoàng Kim yêu tộc vương độ lưu lại. Uông Huỳnh, chuyện lần này cũng không xử lý tốt. Hắn thật tự mình đến rồi. Linh Tê Lộc yêu vương trầm giọng nói. Khổng Tước đại yêu vương Uông Thanh nhẹ gật đầu, kẻ đến không thiện. Hết thảy tất cả tự nhiên đều là hắn kiến tạo. Hắn cũng biết, đối với chúng ta mà nói, thất sắc lộc đại yêu hoàng tinh huyết là chúng ta không có khả năng bỏ qua. Đây là dương mưu nhằm vào chúng ta, mà hắn cũng có thể mượn cơ hội này, danh chính ngôn thuận đối với chúng ta tạo áp lực. Hoàng Kim Lộc yêu vương hừ lạnh một tiếng, hắn dám đến, liền để cho hắn thất bại tan tác mà quay trở về. Uông Thanh thở dài một tiếng, nói, tộc ta vô hoàng là vấn đề lớn nhất. Nhưng là, gia Lý Thành vô luận trả giá ra sao đều nhất định sẽ bảo trụ. Đây vốn là tộc ta, cũng là của chư vị.

Lúc này tòa xe đang lái ở một đầu có chút hẹp dài con đường bên trên, giống bọn chúng dạng này tòa xe, ở đầu này con đường hẹp bên trên tối đa cũng chỉ có thể chứa đựng 2 chiếc song hành. Chính là đường trở về thiểm báo tộc tổ phòng phải qua. Xâm Nhiên lạnh quang liền tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện. Mấy chục đạo hàn mang, cơ hồ là như chớp giật trống rỗng từ hai bên đầu tường tránh hiện ra. Báo yêu kéo xe vô ý thức liền muốn né tránh. Hai bên 4 tên bát giai báo yêu cũng muốn lợi dụng báo thiểm xông về phía trước. Xông lên đầu tường nghênh địch. Mà trong xe thiểm báo vương tắc là muốn lợi dụng báo thiểm xông ra tòa xe. Lấy tốc độ của nó. Ở bên ngoài không gian mới lại càng dễ thi triển. Nhưng là, cũng đúng lúc này, bọn chúng lại đột nhiên đều giật mình phát hiện. Không gian chung quanh trở nên bắt đầu vặn vẹo. Vô luận là bọn chúng người đó. Tại thời khắc này vậy mà đều không cách nào thi triển báo thiểm. Hoặc là nói là thi triển không có đưa đến hiệu quả. Chung quanh vặn vẹo không gian mạnh mẽ chặn đường hành động của bọn nó. Cái này cũng khiến cho thiểm báo yêu đều có chút cảm giác sử dụng sai lực, khó chịu kêu lên một tiếng đau đớn. Thiểm báo vương thân thể không gian chung quanh ba động kịch liệt vặn vẹo lên. Nó đang thôi động huyết mạch chi lực của mình đến đánh tan không gian chung quanh biến hóa. Mà cũng đúng lúc này, kia mấy chục đạo hàn mang đã dây lát tránh mà tới. Mang theo nhàn nhạt bạch sắc quang mang, mỗi một cây tên nỏ đều là như thế sắc bén. Không thể thi triển bạo phát thiểm báo yêu môn, chỉ có thể lợi dụng của mình lợi trảo đi bắt dư những cái kia tên nỏ quỹ tích. Với lại theo chúng, bởi vì không gian xung quanh vặn vẹo, cái này vặn vẹo không gian hẳn là cũng có thể tác dụng giống nhau ở bên trên những tên nỏ, cũng không thể bắn tới bọn chúng. Thế nhưng là, không như mong muốn chính là, khi những cái kia tên nỏ tới gần nháy mắt, bọn chúng vậy mà tựa hồ cũng tận lực đang nháy tránh. Hoặc là nói là kia vặn vẹo không gian tựa như là cố ý ở né tránh bọn chúng như. Kia từng cây tên nỏ chính là từ khe hở không gian bên trong lọt vào. Phốc phốc phốc phốc. Kéo xe báo yêu nháy mắt bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Mạnh mẽ tên nỏ căn bản không phải huyết mạch của bọn nó chi lực có khả năng ngăn cản. Liền ngay cả 4 đầu bát giai báo yêu đều nhận trọng thương. Bọn chúng rõ ràng đã thôi động huyết mạch chi lực để cho lông tóc trở nên cứng cỏi. Cũng rõ ràng sử dụng lợi chảo đi ngăn cản. Thế nhưng là, những tên nỏ chính là có thể từ xảo trá góc độ bắn vào thân thể của bọn chúng, mà bọn chúng trong cơ thể vận hành huyết mạch chi lực cũng lại vừa vặn trong khoảnh khắc đó xuất hiện dừng lại. Ở yếu ớt nhất thời điểm bị tên nỏ bắn chúng, 4 đầu bát giai thiểm báo yêu cơ hồ là cùng kêu lên gào thét, nhao nhao té ngã trên đất, mặc dù không chết, nhưng cũng đã là nhận trọng thương. Cũng đúng lúc này, ở kia mấy chục đạo hàn quang về sau, 3 cây to lớn tên nỏ song song mà tới. Cái 3 cây tên nỏ này, mỗi một cây đều có dài 2 mét. Thô như cánh tay, phía trên mang theo sắc bén hàn mang, đồng thời bao trùm lấy màu trắng, kim sắc 2 chồng hào quang, mơ hồ còn có vặn vẹo ánh sáng ở trên đó. Thiểm báo vương ngay lập tức không thể tránh thoát không gian trưởng khống kia, trong lòng đã là lấy làm kinh ngạc, có thể sử dụng không gian phong tỏa nó báo thiểm chính là người đó. Ở nó trong lòng đã vô cùng sống động, chỉ có khổng tước yêu tộc mới am hiểu nhất tại đối với không gian chi lực trưởng khống. Không thể sử dụng báo thiểm, nó cũng không dám trong xe dừng lại. Trực tiếp đánh vỡ mặt bên, xông ra tỏa xe. Mà liền tại nó xông ra sát vậy 3 cây to lớn tên nỏ liền đã đến phụ cận. Tên nỏ bên trên mang theo ác phong làm cho thiểm báo vương toàn thân lông tơ đứng đấy, đây là thứ đồ gì? Không dám thất lễ, nó cơ hồ là nháy mắt liền nâng lên lợi chảo, trên thân hoàng quang nở rộ, đã là toàn lực thôi động lên huyết mạch chi lực của mình. Thế nhưng ngay khi cái này một cái chớp mắt, nó đột nhiên cảm giác được, thân thể của mình đột nhiên ngưng trệ. Với lại nó càng thêm khiếp sợ phát hiện. Ở kia 3 cây tên nỏ bên trong, trung ương 1 cây bên trên, vậy mà thêm một người, người đeo mặt nạ kia, đang hướng nó đánh ra một chưởng nhìn như không có lực công kích. Ở một chưởng này áp bách dưới, thiểm báo vương để tụ huyết mạch chi lực, cùng với hết thảy chung quanh, tựa hồ cũng trong nháy mắt dừng lại. Lần này dừng lại là chí mạng như thế, không gian chung quanh cũng là trong nháy mắt lại lần nữa vặn vẹo, cũng liền tại trước đó không gian áp bách vừa mới vỡ vụn nháy mắt liền đã hoàn thành tiếp tục. Đây là thời gian cùng không gian cùng nhau áp bách. Dù là thiểm báo vương đã là cửu giai đỉnh phong, cũng phải bị áp chế trong chớp nhoáng này. Mà trong chớp nhoáng này, thường thường chính là vĩnh hằng. Phốc phốc phốc. 3 cây to lớn tên nỏ, đồng thời không có thể đem thiểm báo vương cường kiện thân thể trực tiếp xé nát, nhưng cũng đưa nó toàn bộ thân thể toàn bộ quán xuyến. Một đạo thân ảnh kiều tiểu nhưng vào lúc này từ sau lưng nó xuất hiện, một đôi lợi chảo đã từ 2 bên bắt trúng cổ của nó động mạch, nháy mắt sẽ nó xé rách trong lúc nhất thời. Máu tươi cuồng phún, huyết mạch chi lực trong cơ thể thiểm báo vương nháy mắt bạo động, trên thân 3 cây cự nỏ nháy mắt bị chấn nát, cửu giai cường đại huyết mạch chi lực uyển như bão táp càn quét nở rộ. Nó đã nhận chí mạng trọng thương, nhưng nó cùng ngày đó phong lang vương dù sao khác nhau. Nó không phải trúng độc, có được cửu giai đỉnh phong tu vi nó, có phi thường cường hãn sinh mệnh lực, cho dù chết, nó cũng muốn liều chết phát động một kích cuối cùng. Nhưng là, cũng đúng lúc này, lúc trước đứng tại tên nỏ, lúc này nam tử đã đến trước mặt nó. Dưới mặt nạ hai con ngươi đột nhiên nổi lên tử sắc. Hai đạo chói mắt tử mang nháy mắt chui vào trong mắt của nó, làm nó trong nháy mắt lâm vào tinh thần chấn động trạng thái. Tinh thần chi hải kịch liệt cuồn cuộn, lại cũng không cách nào khống chế khí huyết của mình. Chỗ ngực bởi vì nổ tung ba cây cự nỏ vết thương, cùng với hai bên động mạch chủ vết thương nháy mắt máu tươi cuồng phún. Cơ hồ là trong phút chốc liền chí ít sẽ trong cơ thể nó vượt qua 1/3 huyết dịch phun ra, tứ tán vẩy ra. Mà khi nam tử trước người nó, hai tay quét qua một dẫn, nhưng bị phun ra đi huyết dịch đúng là ở hắn dẫn dắt dưới bị hút thu tới trước người, rót vào một cái trong cái bình lớn. Thiểm báo vương hậu cái cổ trung khu thần kinh cũng đã bị phía sau lợi chảo kịp thời cắt đứt. Không hề nghi ngờ, động thủ chính là Tu La cùng Mỹ công tử. Đánh giết thiểm báo vương, thu hồi máu tươi của thiểm báo vương vào trong cái bình kia. Tu La không có nửa phần dừng lại, thân hình lấp lóe, cấp tốc đạp gãy cổ của bốn đầu bát giai thiểm báo khác. Hắn cũng không tiếp tục đi thu thập cái khác thiểm báo huyết dịch. Khẽ quát một tiếng, quét dọn chiến trường. Mỹ công tử cũng là cấp tốc hành động, đem trước bắn thủng thiểm báo thân thể tên nỏ một vừa thu lại. Xác nhận không có chút nào lưu lại về sau, ngay cả cự nỏ mảnh vỡ đều lấy đi, lúc này mới cấp tốc phóng người lên, xa rời hiện trường. Từ tên nỏ phát xạ bắt đầu, đến toàn bộ chiến đấu kết thúc, trước sau cũng chỉ là vài chục lần hô hấp thời gian. Có thể nói nhất kích tất sát, nháy mắt trốn xa. Hết thảy đều uyển như nước chảy mây trôi thông thuận. Một cửu giai cường giả đỉnh phong, cứ như vậy bị kết thúc trong tay bọn hắn. Mỹ công tử đi theo ở phía sau Tu La, nhìn xem người trước mặt nàng chính đang nhanh chóng tiến lên, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục.